Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 372, trộm thơ nhạc phi. Góc truyện audio.com. Từ nét mặt của nàng, có thể nhìn ra tình thế cuộc chiến. Mặc dù Dã Lợi thị không dẫn qua binh lính, nhưng nàng đi theo Lý Nguyên Hạo, đi theo cha và anh của mình, từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, hiểu rõ về chiến cuộc, còn nhạy cảm hơn so với Trần Nguyên. Một khi thế cục có lợi cho quân đội Đảng Hạng, trên mặt của nàng sẽ xuất hiện vẻ hưng phấn, giận tím mặt như bây giờ. Trần Nguyên chỉ biết khả năng quân Tống thắng đã đến. Thiết An Ha Mã Thai, các ngươi đi hỗ trợ. Trần Nguyên vẫn còn uống trà. Tại địa phương tràn đầy vị huyết tinh này, thời điểm ở sau người là tiếng ho hét cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trước mặt lại là hai vị nữ tử tướng mạo như thiên tiên ngồi đó. Vừa uống trà vừa thưởng thức sắc đẹp, có một loại rất tình thú khác, khóe miệng của hắn khẽ cười. Sau đó dùng ánh mắt quét Dã Lợi thị một chút, Dã Lợi thị từ trong mắt Trần Nguyên đã đọc ra điều gì đó. Cố gắng tự bình định tâm tình một tí. Nói, ngươi không cần phải đắc ý quá sớm. Tuy Trương Tấm Nguyên ngu xuẩn, nhưng chúng ta còn có 2.000 nhân mã chưa động. Các ngươi muốn thắng thì còn sớm lắm. Trần Nguyên không tranh cãi cùng nàng. Giơ chén trà chính mình lên. Nói, bà chị an tọa, chúng ta chậm rãi uống trà. Không vội, không vội, chút ít chiến thuật trong đầu Trương Tấm Nguyên đều đến từ sách vở. Hoặc là bình thường trao đổi cùng Lý Nguyên Hạo, không đánh nổi nữa sẽ phải rút về. Điểm này hoàn toàn chính xác, ở trên sách vở là hoàn toàn chính xác, nhưng ở trên chiến trường chân thật, thời điểm đối phương có năng lực tùy thời phóng ra thu vào. Ngươi làm sao có thể nói lui liền lui, quân Tống truy kích, lại khiến cho những người Đảng Hạng lui lại kia không thể ngăn cản. Bọn hắn rất nhanh từ lui lại mà biến thành tan tác. 1.000 quân sĩ Trương Tấm Nguyên phái tới nghênh địch kia. Do bại binh bên cạnh mình trùng kích, đội hình cũng có vẻ có chút hỗn loạn. Quân Tống thừa cơ hội tốt lần này, nhanh chóng sáp lại, giết chóc cùng với người Đảng Hạng. Kỵ binh Đảng Hạng mất đi tốc độ xung phong. Điểm này tại thời điểm kỵ binh đối chiến, thật sự là sự tình thập phần muốn chết. Dương Văn Quảng cầm trường thương, chạy ngoài cùng trận hình quân Tống. Gặp binh giết binh, nhìn thấy hắn xông lên, bọn Dương gia thân binh cũng ở tại bên người Dương Văn Quảng. Hộ vệ an toàn cho vị tiểu hầu gia này, cái này lại làm cho hắn như hổ thêm cánh, thế như trẻ tre, sát nhập vào trong doanh địch, trong nháy đã phá quân tan Đảng Hạng. Xông lên trước, cảm xúc chạy tán loạn lập tức tràn ngập trong quân đội Đảng Hạng. Tựa như Dã Lợi thị nói. Kỵ binh giao phong, người Đảng Hạng đã thua, nhưng bọn hắn còn có 2.000 bộ binh đứng thành đội ngũ hình vuông nguyên vẹn. Nếu như lúc này Trương Tấm Nguyên lui lại phòng giữ mà nói, hoàn toàn có cơ hội tiếp tục chiến tranh cùng Trần Nguyên. Nhưng Trần Nguyên đặc biệt lọt vào mắt xanh của Lão Thiên Gia. Ngay tại thời điểm Trương Tấm Nguyên chuẩn bị thúc giục đội ngũ bộ binh hình vuông, một đội quân Tống bỗng nhiên từ phía sau đánh úp lại. Trực tiếp nhắm thẳng hướng chút ít bộ binh Đảng Hạng này. Dã Lợi thị xem xét, sắc mặt biến đổi, nói, ngươi, ngươi còn có phục binh. Trần Nguyên khẽ lắc đầu, nói, không biết, lúc này Hô Diên Bình chạy tới. Nói, em rể, bọn Dương Thanh đến rồi, đã đánh nhau ở sau mông người Đảng Hạng. Trần Nguyên nở nụ cười. Nói, tốt, đại cục đã định, nếu như ngươi ngứa tay, cũng đi chơi đi. Hô Diên Bình cực kỳ hưng phấn, nhấc đòn gánh lên, tung người lên ngựa, nói, ta đi đây. Những bộ binh kia xếp đặt phương trận cực kỳ chỉnh tề. Phía trước là lá chắn, chính giữa là trường thương, cung nỏ xếp sau, bọn hắn chuẩn bị nghênh đón Dương Văn Quảng trùng kích, nhưng hiện tại, Dương Thanh bỗng nhiên từ phía sau giết đi lên. Những cung tiễn thủ kia căn bản không có bất luận cái gì bảo vệ. Đã trở thành đối tượng để quân Tống tùy ý chém giết. Người Đảng Hạng đối với chỉ huy phương trận bộ binh, vốn cũng không linh hoạt bằng quân Tống. Nếu như cái đả kích này chợt đến, cung tiễn thủ chỉ cần lui ra phía sau một chút, để cho đao thuẫn thủ có thể bảo vệ mình. Cả phương trận vẫn sẽ bền vững, mà đao thuẫn thủ lúc này vẫn y nguyên phòng bị Dương Văn Quảng tùy thời có khả năng đánh tới ở phía trước. Nhìn cung tiễn thủ bị quân Tống giết hại đằng sau, không biết mình có nên quay đầu hay không? Cả tràng diện nhất thời hỗn loạn dị thường, Dương Văn Quảng lại càng đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, vài viên đại tướng đảng hạng bị hắn chọc xuống ngựa, không có người nào dám đi lên ngăn cản hắn. Tung hoành tự nhiên trong thiên quân vạn mã, tùy ý xung phong liều chết, giết đối phương người ngã ngựa đổ, chạy trốn tứ tán, sau lưng, chút ít quân Tống vừa mới trải qua chiến đấu, lúc này cũng thấy được thắng lợi sắp đến, trên người phảng phất lại bạo phát thêm một chút sức lực. Võ Minh nhìn nguyên một đám người đảng hạng té ngã trên mặt đất chiến trường, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút đau. Hắn không tự giác mà giơ đao lên cao cao. Hô, ta muốn báo thù, báo thù. Những tân binh kia đi theo, cùng một chỗ lên tiếng kêu gọi. Bắt đầu chỉ là bọn hắn, một chút ít thanh âm linh tinh, nhưng rất nhanh, cả đội ngũ phát ra tiếng quát tháo chỉnh tề. Báo thù, báo thù, báo thù, thanh âm càng lúc càng lớn, nương theo tiếng trống trận, vang vọng toàn bộ chiến trường. Ánh mắt Cảnh Thiên Đức cực nóng, đảo qua những người trốn từ trong tay tử thần tới này. Miệng của hắn bỗng nhúc nhích, sau đó mạnh mẽ rút đao ra. Quát, theo ta giết đi lên. Báo thù, chỉ hơn 10 giây sau, cái đội ngũ tràn ngập khắc sâu thù hận này đã xông đến. Đụng vào phương trận bộ binh của người đảng hạng, nhiều đóa hoa máu bắn lên, vùng vẩy trên mảnh thổ địa. Sóng máu qua đi, người đảng hạng vốn đã vô pháp trèo trống, lại càng không kiên trì nổ nữa. Dã Lợi Thị có chút chán trường, nàng cảm giác toàn thân mình cũng không còn khí lực, cả người lập tức mềm nhũn ra. Nàng không thể tin được đây là sự thật, 5.000 dũng sĩ đảng hạng, đã bị 3.000 quân Tống đánh bại, không có bất kỳ mánh khóe gì, đường đường chính chính đọ sức ở trên chiến trường, người đảng hạng đã thua. Trần Nguyên rốt cục cũng đặt chén trà xuống, đứng lên, hắn còn cố ý nhìn tay bưng chén trà của chính mình một chút. Lúc này đây, thật sự là không hề run, đại cục đã định, hiện tại nên lo lắng là những người đảng hạng này có thể chạy về được bao nhiêu. Là ta có thể bắt được Trương Tấm Nguyên hay không? Bà chị, không biết bây giờ ngươi còn cho rằng, không ai trên thế gian có thể đánh bại Lý Nguyên Hạo hay không? Dã Lợi Thị liếc nhìn Trần Nguyên, hỏi, hừ, ngươi cho đại vương là Trương Tấm Nguyên sao? Chỉ cần trên tay đại vương có 1.000 nhân mã, ngươi cũng chỉ có cách trốn chạy để khỏi chết nhục nhã thôi. Trần Nguyên cười một chút, đã từng là như vậy. Trước đó, thời điểm lần thứ nhất tiến vào đảng hạng, chính mình đối mặt Lý Nguyên Hạo, chỉ có trốn chạy để khỏi chết, nhưng hiện tại không giống với lúc trước. Hắn thở dài, nói, hy vọng hắn có thể trở về đến đây. Dã Lợi Thị rất là ngạc nhiên nhìn Trần Nguyên, hỏi, ngươi muốn khai chiến cùng đại vương? Ý nghĩ này quả thật làm cho Dã Lợi Thị giật mình không thôi. Đoạn thời gian này, nàng đối coi như biết một ít về Trần Thế Mỹ. Dũng khí, có lẽ có thể từ trên người của hắn phát ra, nhưng dũng khí chính diện chém giết cùng Lý Nguyên Hạo. Hắn có sao? Trần Nguyên không có, nhưng Địch Thanh dám, Địch Thanh không có ở đây. Hắn cũng không đi giao thủ cùng Lý Nguyên Hạo, bảo mình cưỡi ngựa khai chiến cùng tên Lý Nguyên Hạo kia. Đây không phải là khai chiến, là nói giỡn, hắn hy vọng Lý Nguyên Hạo có thể trở về. Bởi vì, một khi Lý Nguyên Hạo trở về, liền có ý tứ hàm xúc, trận chiến tranh này, người đảng hạng bọn hắn đã thua. Từng thớt ngựa chạy nhanh tới hướng Trần Nguyên, kỵ sĩ đứng xa xa, lập tức nói, tướng quân đại nhân, tiểu hầu ra nói, địch nhân sắp bại lui, quân ta truy kích hay là nghỉ ngơi và hồi phục, xin tướng quân bảo cho biết, cách trương.